Kiều Kiều Sư Nương, chương 464, Ngôi Cửu Ngũ, Góc Chuyện Audio.com. Nguyên lai Lăng Phong ở Hoa Sơn đáp ứng Hoàng Thái Hậu hứa hẹn sau. Ở Trinh Phục Lục Cung Nữ ngày hôm sau, cáo biệt các nương tử, một mình Giá Tiên Hạc bay đi kinh thành, mục đích vì bảo hộ Hoàng đế nét nổi hướng, làm Lăng Phong đuổi tới Hoàng Thành, không nghĩ tới vẫn là đã muộn từng bước. Khi hắn nhìn thấy Tử Cấm Thành ánh lửa tận trời là lúc, trong lòng biết đừng hy sinh oanh liệt bắt đầu phát động công kích. Trong lòng vô cùng lo lắng, vì thế vội vàng hướng Tử Cấm Thành đánh giết thích liệt nhất địa phương tiến đến. Có lẽ là thiên nhất định hết thảy, Lăng Phong cảm thấy Càn Thanh Cung, ngay tại hắn phi lạc núi giả là lúc, liền thấy được thiếu niên thiên tử bị kim đao đâm thủng ngực quá thang. Thẳng tắp nằm ở chính mình trước mặt, lúc ấy Lăng Phong lăng lăng nhìn này hết thảy, trong lồng ngực tâm nhi thẳng thắn loạn khiêu, nhưng là nhìn đến Hoàng đế nét nổi hướng mặt, cư nhiên đúng như Hoàng Thái Hậu theo như lời, cùng chính mình giống nhau như đúc, vì thế tại kia cái khẩn cấp thời điểm, Lăng Phong làm ra một cái kinh người quyết định, vì ổn định thiên hạ bất loạn, hắn chỉ có thể thay mận đổi đào. Dù sao nét nổi hướng cũng không phải tiên đế thân sinh cốt nhục. Hắn cũng không phải thật chính làm hướng hoàng đế. Chính mình cùng nét nổi hướng trưởng nhẫm bản giống nhau. Chẳng lẽ là thiên ý, hôn quân vô đạo, có thể giả đại chi? Chính mình thủ nhi đại chi có gì không thể? Muốn thành đại sự, liền không thể lại có chứa nhiều cố kỵ. Làm đoạn tắc đoạn, trích này trong nháy mắt hắn đã muốn làm ra quyết đoán. Vì thế kia một khắc Lăng Phong việc này không nên chậm trễ. Liền thân thủ đi bác hoàng đế xiêm y, kia kim đao lão giả ở trước hòn giả sơn một trận ngăn cản. Vừa lúc cho Lăng Phong cũng đủ thời gian, ở núi giả nội đem thực hoàng đế toàn thân trang phục và đạo cụ bái xuống dưới đổi ở chính mình trên người. Cặp vạt áo ngực chỗ có câu kim đao đâm rách một khe lớn. Liền khẽ cắn môi, lấy kim đao theo cái khe chỗ hướng chính mình ngực nhẹ nhàng đâm một đao. Máu tươi chảy ra, thế này mới chịu đựng đau đi ra núi giả, đồng thời dùng thúc dục đánh giá hóa cốt thủ pháp, đem hoàng đế nét nổi hướng hóa thành một bãi máu loãng. Từ nay về sau biến mất vô tung vô ảnh, bọn thị vệ vạn vạn không thể tưởng được hoàng đế đã bị điều bao. Chỉ nói hồng phúc tề thiên. Thương mà chưa chết, chỉ chốc lát sau, núi giả ầm ầm sụp xuống, thành một đống núi nhỏ dường như loạn thạch, cũng đem thực hoàng đế máu loãng vĩnh viễn đặt ở dưới. Lăng Phong tự nhẹ nhàng thở ra, đối với sống thoát thoát giống cái nấm mồ bàn loạn thạch. Khấu đầu yên lặng nhắc tới, nét nổi hướng, ta cũng không phải thiệt tình tưởng giả mạo ngươi, chính là này hết thảy phát sinh rất đột nhiên. Ngươi đến Tây phương thế giới cực lạc, không bao giờ nữa tất chịu này phàm trần tục sự ràng buộc. Vĩnh Tiêu Giao, ngài Giang Sơn ta thì sẽ thay ngài bảo vệ tốt, ngài Hậu Phi ta cũng thì sẽ thay ngài an ủi. Đúng rồi, còn muốn cái kia chủ mưu đừng hy sinh oanh liệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ta nhất định sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Như thế tới nay, ta cũng coi như không làm thất vọng ngươi. Ta, ngài cứ yên tâm đi thôi, nguyện vong linh siêu thoát khổ hải, hướng sinh cực lạc, ngủ yên, khi đến tận đây khác, vào cung thích khách không phải cấp đương trường giết chết, chính là bị bắt lấy được, nhất bộ phân thị vệ vâng mệnh chung quanh tìm tòi còn sót lại thích khách. Hậu cung đại thế thượng dần dần quy về yên tĩnh, bọn thị vệ như đàn tinh phủng nguyệt dường như ủng đám Lăng Phong trở lại hoàng đế tẩm cung. Phía sau, cái kia hầu hạ Lăng Phong hơn 10 năm lão thái giám Hải Công Công vừa lên tới đón tiếp thánh giá. Hắn ánh mắt hơi hơi nhất ngưng, sắc mặt cổ quái, đối với Lăng Phong thực làm càn cao thấp đánh giá, bỗng nhiên nhìn thẳng Lăng Phong đỉnh đầu ngọc quan hạ ngắn ngủn tóc. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, hoàng đế ngày thường không hơn hướng khi, ngại long bào trói buộc. Yêu thường phục, trên đầu mang cũng không phải vào chiều khi mũ miệng, chính là nhất trích khéo léo tinh xảo thúc trắng bệch ngọc cửu long quan. Cũng không thể hoàn toàn cái trụ Lăng Phong một đầu tóc ngắn. Thật là cái chí mạng sơ hở, Lăng Phong thuật đọc tâm hoàn toàn đọc biết bên người nhân tâm tư. nghĩ rằng chính mình tuy rằng cùng hoàng đế lớn lên giống. Dù sao bên người thái giám cung nữ hầu hạ hoàng đế lâu ngày. Khẳng định hội theo một ít cuộc sống thói quen thượng nhìn ra chính mình cùng hoàng đế nét nổi hướng bất đồng. Này như thế nào cho phải? Lăng Phong phía sau, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý thành tựu đại sự già. Khẳng định phải có sở nhân hy sinh. Hơn nữa này Hải Công Công cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Giết một người dân trăm người cũng không sai. Ca, a, theo Hải Công Công hét thảm một tiếng. Sở hữu thị vệ kinh hãi. Chỉ thấy Lăng Phong một trưởng cái ở Hải Công Công thiên linh cái phía trên. Hải Công Công đương trường nhất thời thất khổng đổ máu mà tử. Hải Công Công chính là lần này thích khách nằm vùng. Vừa rồi còn muốn đối chẫm bất lợi. Lăng Phong nói, vì tăng mạnh phòng bị, tránh cho nằm vùng tại bên người. Hiện tại khởi, trước kia đi theo của ta thái giám, cung nữ toàn bộ phân phát về nhà. Mặt khác Càn Thanh cung sở hữu thái giám, cung nữ toàn bộ đổi mới. Một cái bất lưu, là, hoàng thượng, thị vệ dương điểm nóng đầu xác nhận. Thực cái gọi là gần vua như gần cọp, thiên tử tính cách một ngày tam biến. Lăng Phong hạ như vậy mệnh lệnh. Bọn họ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở bọn họ xem ra, hoàng đế đều là đa nghi. Hơn nữa trải qua đêm nay kinh hách, khẳng định hội không tin một ít thái giám cung nữ. Sát Hải Công Công chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đối bọn thị vệ mà nói, đổi mới tân thái giám, cung nữ, lại thật to hảo sự. Vua nào triều thần nấy. Đi theo đương kim hoàng đế thái giám cung nữ bình thường đều là theo hoàng tử phủ đi theo mà đến. Bọn họ thường thường không mua bọn thị vệ cùng nguyên lai hoàng thành thái giám. Cung nữ trướng, như thế có cơ hội có thể an bài cùng chính mình thân cận thái giám. Cung nữ tới hầu hạ hoàng đế, chỉ cần người của chính mình ở hoàng đế trước mặt nói tốt vài câu. Làm thần tử tăng lên cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa ở hoàng đế bên người, càng dễ dàng được đến trực tiếp tình báo. Đây đều là vô hình tài phú. Trở lại tầm cung, Lăng Phong uy nghiêm khoát tay. Nói, chấm mệt mỏi, tưởng một người đợi, các ngươi hết thảy đều lui ra. Không chấm gọi đến một cái cũng không cho tiến vào. Tầm cung nội các cùng kêu lên xác nhận, cúi đầu lui đi ra ngoài. Trong nháy mắt đi được không còn một mảnh, Lăng Phong rất là vừa lòng. Dần dần tìm được rồi quân lâm thiên hạ cảm giác, phủ thiên dưới, suy ngã độc tôn tư vị, rất làm người ta thể xác và tinh thần vui sướng. Ngay tại phía sau, cửa cung ngoại truyền đến thái giám cao giọng tuân lệnh nói. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Lăng Phong cả người nhất run run, trong lòng một trận lột bột, trong lòng thầm mắng, mụ nội nó, này hoàng đế mới mười vài tuổi liền tú hoàng hậu, này lão phu lão thê. Chính mình như thế nào có thể man quá hoàng hậu, xong rồi, trăm ngàn không thể lộ tẩy, trấn tĩnh, không nói lời nào sẽ không sự, dù sao lão tử võ công thiên hạ vô địch, ai có thể làm khó dễ được ta. Lăng Phong làm bộ bị thương nằm ở long tháp thượng, cái hào cẩm khâm tú nhục, thùy hạ thư thất bức rèm che, phía sau cửa cung hoàn bội cầu cầu, làn gió thơm tinh tế, trước có bốn tóc trái đào tiểu cung nữ. Dẫn theo hai đối hồng sa đèn cung đình, tự ngoài điện nhiễm nhiễm đi vào, phân thị hai bên, cúi đầu mà đứng, theo sau là vài tên cung nữ, như đàn tinh phủng nguyệt bàn ôm lấy hoàng hậu chân thành tiến điện. Chỉ thấy hoàng hậu tuổi tác không lớn, nhiều lắm bất quá nhị chín năm hoa, một thân mũ phượng khăn quàng vai, vân kế cao bàn, đen bóng mái tóc thượng cắm đầy châu ngọc sai điền, đào má tinh mâu. Giao khẩu quỳnh mũi, băng cơ ngọc phu, dung nhan mỹ không giống phàm trần người trong, ở quanh thân châu ngọc oánh oánh quang hoa thấp thoáng dưới. Càng phát ra mỹ tuân lệnh nhân không dám nhìn thẳng, giống nhau thiên thượng cung khuyết lầm trích nhân gian tiên tử. Nàng mắt đẹp thu ba như nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng tự nhiên, kia phó lạnh như băng thần khí, không giống hoàng hậu, đổ như là hoàng thái hậu. Hoàng hậu hướng long tháp trong suốt quỳ gối, khẽ mở môi anh đào, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, phía sau hầu gái nhóm đi theo đồng loạt quỳ gối, phía sau bức rèm che Lăng Phong hoàn toàn bị Hoàng hậu Phong Tư kinh ngạc ở trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong đám mây. Chỉ cảm thấy nếu có thể nhất thân dầu chải tóc, mặc dù lập tức sẽ chết, cũng là cam nguyện, nguyên lai làm hoàng đế cũng cử thoải mái. Xem ra ta mấy ngày này có thể thoải mái hưởng thụ. Hoàng hậu lâu không nghe thấy hoàng đế đáp lại, không khỏi có chút nan kham, cũng chỉ liền quỳ như vậy. Phía sau hầu gái nhóm tự nhiên một cái cũng không dám đứng dậy. Phía sau, bên giường một cái thái giám nhắc nhở Lăng Phong nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến xem ngươi. Lăng Phong thế này mới phục hồi tinh thần lại. Giống như mộng đẹp mới tỉnh, ở trên giường tùy tiện khoát tay chặn lại. Bình thân, tạ hoàng thượng, hoàng hậu cùng phía sau nhất chúng hầu gái đứng dậy. Kia thái giám là Dương Huy Tân điều lại đây thái giám. Cũng là 16-17 tuổi, xem ra phi thường thông minh, chỉ nghe hắn nói, làm phiền hoàng hậu nương nương phượng giá đến thăm hoàng thượng. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, vừa mới trích bị điểm ra ngoại chi thương, không có trở ngại, vậy là tốt rồi, hoàng hậu khinh hạm chán, hơi hơi dừng lại, rồi nói tiếp, như thế, nô tỳ cáo lui. Lăng Phong ngẩn ngơ. Chỉ nói nghe lầm, một bên thái giám đã cao giọng nói, cung đưa hoàng hậu nương nương, nói xong, chính hắn cũng tự mình tống xuất cửa cung, kia thái giám chỉ chốc lát sau quay lại, đối Lăng Phong nói, hoàng thượng, hoàng hậu đi rồi, ngươi một mình nghỉ tạm đi, chậm đã. Lăng Phong nhìn nhìn này thái giám, nói, ngươi tên là gì? Kia tiểu thái giám mừng rỡ như điên, nói, nô tài tiểu thu, nguyên bản là văn thư phòng thái giám, tối nay mới bị điều tới hầu hạ hoàng thượng. Tiểu nương tử, Lăng Phong sửng sốt, nói, ngươi là thái giám vẫn là nữ nhân. Tiểu thu mỉm cười nói, hoàng thượng ngươi thực khôi hài, nô tài là bất nam bất nữ thái giám, nơi đó là nữ nhân, ta họ Lương, đầu trộm đuôi cướp Lương, đoàn người đều quản ta gọi là tiểu thu. Nga, tiểu thu. Không sai, Lăng Phong cao hứng nói. Về sau ngươi liền theo ta, làm ta bên người quản sự thái giám. Đúng rồi, phía trước ngươi là mấy phẩm quan hàm. Tiểu thu vui sướng nói. Phía trước nô tài là tứ thất phẩm. Hảo, hôm nay khởi, trẫm liền phong ngươi làm theo tứ phẩm thái giám. Lăng Phong nói, kỳ thật chính hắn cũng không biết theo tứ phẩm là nhiều quan. Chính là biết đã muốn là ngay cả thăng ba cấp. Tiểu thù nghe xong Lăng Phong phong ban thưởng, cả người đều nhịn không được yếu hoan hô, nhưng là vẫn là cưỡng chế chính mình nội tâm vui sướng. Nói, tạ hoàng thượng phong ban thưởng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, bình thân. Lăng Phong nói, tiểu thù, ta hỏi ngươi, vì cái gì hoàng hậu đến xem trẫm cũng không hé răng bước đi. Này không khỏi cũng quá không thành ý đi, như thế nào cùng đi qua giường như, a tiểu thù cả kinh, nói, hoàng thượng, nô tài không dám vọng tự đoán. Lăng Phong nói, trẫm cho ngươi vọng tự đoán sao, trẫm cho ngươi nói thật, ngươi là không phải ngại vừa rồi trẫm đưa cho ngươi quan hàm quá nhỏ. Như vậy ngươi làm hồi theo bát phẩm như thế nào, nô tài đáng chết. Tiểu thù lúc này quỳ xuống nói. Theo nô tài biết, đó là bởi vì hoàng thượng ngươi cùng hoàng hậu đại hôn tới nay. Chưa bao giờ ở Khôn Ninh cung ngủ lại, nếu không đêm nay trong cung gặp thích khách, lấy hoàng hậu thân phận, không đến ứng hợp với tình hình không thể nào nói nổi. Nhưng là đổi làm bình thường, hoàng hậu quanh năm suốt tháng đều tuyệt không hội giao thiệp với Càn Thanh cung từng bước. Lăng Phong nghe không hiểu ra sao, này thật đúng là mới mẻ hắc. Hoàng đế hoàng hậu muốn làm dùng mình sao? Hoàng thượng, không, trẫm không đi qua Khôn Ninh cung. Ngươi nói như vậy, có phải hay không nói ta cùng hoàng hậu cũng chưa động phòng a? Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết, tiểu thu phía sau cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng không biết đêm nay hoàng đế là phạm vào cái gì lăn lộn. Cứ nhiên hỏi chính mình hoàng hậu chuyện tình. Này hoàng đế cùng hoàng hậu chuyện tình. Hai người bọn họ tối rõ ràng mới là, như thế nào biến thành giống như cũng không hiểu biết giống nhau. Nan bất thành nói hoàng thượng đêm nay bị kinh ngạc có điểm nhớ không dậy nổi sự tình trước kia. Có khả năng, Dương Huy nói, hoàng thượng bị kim đao chàng ra mấy chục trượng ở ngoài. Còn đánh vào núi giả phía trên, ta xem nhất định là chàng hôn đầu óc, bằng không sẽ không như vậy. Như vậy tốt, hoàng thượng cái gì cũng không nhớ rõ. Kia với ta mà nói, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Ta đem hoàng thượng hầu hạ hảo, về sau ta còn không phải nhất phẩm thái giám tổng quản. Hoàng thượng trước mặt đỏ thẫm nhân, tiểu thù nhân thông minh, đầu óc xoay chuyển mau. Nghĩ đến đây, tâm bất ổn, vừa mừng vừa sợ, tiểu thù nghĩ rằng, làm hoàng thượng ngươi còn không biết chính mình rèm pha, trừ phi chính ngươi thật sự mất trí nhớ. Chúng ta văn thư phòng nhớ sự thái giám cái kia không biết này tuổi trẻ hoàng hậu vẫn là tấm thân xử nữ. Theo lý thuyết hoàng cung mỹ nữ sổ lấy ngàn nhớ, mà hoàng đế chỉ có một người. May mắn hoàng đế ân sủng dù sao cũng là số ít. Nhưng hoàng hậu tắc bất đồng. Hoàng hậu là hoàng đế chính thê, là hậu cung đứng đầu. Hoàng đế chưa bao giờ lâm hạnh quá hoàng hậu vô luận như thế nào đều nói bất quá đi. Nếu hoàng hậu diện mạo xấu xí, kia còn có điểm khả năng, nhưng hoàng hậu rõ ràng xinh đẹp thiên tiên, phong hoa tuyệt đại, nét nổi hướng như thế nào hội không tâm động đâu. Kỳ thật ở 5 năm tiền, nét nổi hướng 12 tuổi khi, hắn dần dần hiểu được nam nữ việc, ở bên người thị nữ trên người thường đến ngon ngọt, rất nhanh liền không kiêng nể gì hoang dâm đứng lên, hắn mỗi ngày ở phía sau cung chung quanh du lịch. Thấy cung nữ trùng ý, liền phác đi lên ấn ngã xuống đất, đương trường tuyên dâm, hồ thiên hồ, khởi điểm thái hậu cũng nói qua hắn vài lần, nhưng lại như thế nào quản được hắn kia tiểu dâm trùng. Câu cửa miệng nói sắc là quát cốt cương đao, chưa từng có nhân chỗ, sao khăm mỗi ngày mà phạt, hắn như vậy hoang dâm vô độ, không tới 1-2 tháng liền khiến cho khí huyết hai hư. Nguyên bản cấm dục điều dưỡng một đoạn ngày liền khả khôi phục. Khả hắn lại chỉ lo tham nhất thời chi hoan, lại chiêu nhất đại bang tử loạn thất bát tao đạo sĩ cho hắn luyện tráng dương kim đan ăn. Như vậy lại chống đỡ một đoạn thời gian, ăn rốt cục ăn mắc lỗi. Một đêm lâm hạnh cung nữ khi tả tinh không chỉ, về sau bệnh nặng một hồi, bệnh hảo sau hắn khố hạ nghiệt căn sẽ thấy cũng cử không đứng dậy. Hoàn toàn nguy rớt, cũng chẳng khác nào thành cái thái giám. Hoàng đế bệnh liệt dương nhưng là đại sự. Chuyện này tự nhiên không thể làm cho người ta biết. Cho nên Tú Hoàng hậu cũng là vì giấu nhân hiểu biết. Nếu nét nổi hướng thừa nhận chính mình đã muốn không phải cái nam nhân. Chỉ sợ ngôi vị hoàng đế đều tọa không xong. Hoàng hậu một năm trước Tú, là hoàng thái hậu chỉ chủ. Vì Trương Hiển hoàng đế long tinh hổ mãnh. Lại ở cả nước các nơi tổng tuyển cử một lần tu nữ. Vô số 13 đến 17 tuổi chưa hôn cô gái bị đưa vào hậu cung. Hoàng đế không cử, cùng hậu phi quan hệ liền có thể nghĩ. Hắn ngày thường ở phía sau cung xa xa bính kiến hậu phi. Đều phải đường vòng đi, để tránh thấy phiền lòng. Hoàng đế cùng hoàng hậu thành hôn tuy rằng đã hơn một năm. Lại tổng cộng ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp vài lần. Lấy hình bạn đường hình dung, việc này, ở Hoàng cung bao nhiêu có điểm truyền lưu. Nhưng là không ai cùng Lăng Phong nói thật, cũng may Lăng Phong có thể đọc thấu người khác tâm tư. Tiểu thù là văn thư phòng nhớ sự tiểu thái giám, ngày thường chuyên môn ghi lại Hoàng thượng mỗi tiếng nói cử động nhân. Bởi vậy đối Hoàng thượng việc này đúng rồi như lòng bàn tay. Hắn giờ phút này miệng chưa nói. Nhưng là trong lòng đã muốn mặc niệm 100 biến 1000 biến. Có thể nói là thuộc lào, vừa lúc bị Lăng Phong theo hắn trong lòng đọc được những lời này đến. Lăng Phong đọc được này đó tin tức, không khỏi vừa mừng vừa sợ, xem ra hoang đường tiểu hoàng đế thật đúng là không làm quá cái gì chuyện tốt. Bất quá như vậy cũng tốt, đổ tiện nghi chính mình, trong đầu hiện lên hoàng hậu dung mạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Đỏ thẫm phượng bí hạ bao vây tuyệt vời thân thể mềm mại. Trong lúc nhất thời miệng khô lưỡi khô, dục hỏa cháy mạnh, hai giữa hai chân khởi động cái cao cao lều trại. Nếu tiểu thù giờ phút này có thể nhìn thấy Lăng Phong dơ lên cao lều trại. Hắn nhất định kinh ngạc cho hoàng đế như thế nào hội lập tức biến thành. Vĩ Nhân, bất quá Lăng Phong chính mình trong lòng nhưng thật ra rất rõ ràng. Cho dù bộ dạng giống nhau nét nổi hướng, ở chung quanh nhân trong mắt đều khó tránh khỏi thấy ra hoàng đế cùng trước kia không đồng dạng như vậy địa phương. Nhưng bọn hạ nhân căn bản không dám hoài nghi chủ tử. Dù có nghi hoặc cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng là nếu ta ngay từ đầu liền lại là Lâm Hạnh hậu phi. Lại là cần cho triều chính, cùng thay đổi một người dường như, làm cho chung quanh nhân khó có thể nhận, chỉ sợ sẽ có làm lộ nguy hiểm. Còn nhiều thời gian, chính mình hẳn là một chút xoay hình tượng, khiến cho hắn nhân một chút nhận chính mình chuyển biến. Như thế, nếu không bao lâu, hắn Lăng Phong có thể muốn làm gì thì làm một cái chân chính hoàng đế. Nếu không một khi tiết lộ bí mật, cho dù chính mình bản sự tái đại, có thể chạy ra sinh thiên, nhưng cũng không có khả năng tái làm hoàng đế. Vạn tuế ra, thái y đến đây, phía sau, ngoài cửa lại có thái giám nói. Mời vào đến đây đi, tiểu thù phân phó nói. Thái y tiến vào sau. Tiến lên xem xét một phen Lăng Phong trước ngực miệng vết thương. Gặp miệng vết thương cũng không thâm, ngừng huyết sau liền không có gì trở ngại, vẫn đang dốc lòng băng bó thỏa đáng. Sau, lại muốn cấp Lăng Phong bắt mạch, đi đi đi, không nên nhiều như vậy sự, có phiền hay không a? Lăng Phong chứa không kiên nhẫn bộ dáng nói. Huy tay áo đem thái y oanh mở, hắn có thể nào dung thái y bắt mạch. Nét nổi hướng nhưng là có bệnh nhân, nếu cấp thái y tìm ra cái gì không đúng đầu, vậy đại sự không ổn. Phẫn nét nổi hướng có một chút ưu việt, đó là tùy thời có thể man không phân rõ phải trái. Vạn tuế gia, đêm đã khuya trầm, vạn tuế gia bảo trọng long thể, thỉnh sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu thu nói, Lăng Phong gật gật đầu, khoát tay ý bảo tiểu thu rời đi, tiểu thu gật gật đầu. Liền xoay người rời đi, làm mọi người rời đi thời điểm, Lăng Phong vẫn là có thể nghe được phòng ngoại có tám cung nữ ở hầu hạ chính mình. Chỉ cần chính mình vừa ra thanh, sẽ có nhân tiến lên đây hầu hạ, nhưng là lúc này hắn, thật sự không nghĩ làm cho người ta quấy rầy. Cứ như vậy, Lăng Phong nằm ở nguyên bản thuộc loại thiên hạ quân chủ giường phía trên. Vượt qua trong cuộc đời duy nhất một cái không thể yên giấc ban đêm. Minh minh bên trong, hết thảy đều có định sổ. Dịch kinh, kiền quẻ thứ nhất, viết, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi gặp đại nhân, phi long tại thiên, thượng trì cũng, phi long tại thiên, nãi vị hồ thiên đức. Giờ phút này Lăng Phong, chính là ngôi cửu ngũ, phi long tại thiên, thần trì, cách chương.